Công chúa thế giới đêm, chương 168, tôi có thai rồi. Góc truyện audio.com, chấm, cô tưởng cô có thể đấu lại tôi. Anna nhếch môi, cô ăn gan trời rồi mới dám động vào tôi. Cô cho tôi biết lý do tại sao cô lại bắt có tôi. Cô định phá hoại đám cưới của tôi và anh Windy sao? Cô mơ hão rồi, cô có súng, tôi có kiếm, tôi chắc chắn sẽ không đấu lại cô. Nó nhún vai, cô có giỏi thì bỏ vũ khí xuống để đấu công bằng với tôi. Dùng võ để đấu, được không? Được, Anna đặt súng xuống rồi chạy thẳng đến đạp một cú vào nó. Nó nhanh nhẹn tránh đòn rồi phản công. Nó hạ một cú KO, ngay giữa đùi Anna, động vào miệng vết thương lúc nãy. Anna gục xuống, chắc tôi quên chưa nói với cô. Tôi chính là Wendy, Wendy. Công chúa sao, Anna trợn tròn mắt, cô ở đây đi, tôi vào trong lấy thuốc ra sát trùng vết thương. Cô đừng mong bỏ đi, ở ngoài là bạn bè của tôi, cô không đấu nổi họ đâu. Thật vậy sao, Anna từ từ gượng người dậy, nhặt cây súng lên và, tiếng súng như xé toạc cả màn đêm. Nó gục xuống, máu từ từ loang ra, những cánh hoa hồng nhuộm màu đỏ phất phơ dưới trăng. Cô có vẻ hơi sơ hở khi quay lưng về phía kẻ thù rồi đấy. Phải không? Anna cười, tiếng cười rợn người. Ha ha ha ha, bệnh viện, con nhỏ ngốc này, di cúi mặt, có sơ suất thế không? Tại sao chúng ta cho nó đến Trịnh ra bày trò làm gì thế cơ chứ? Cao lắc đầu, Vân, hắn chạy tới, cô ấy bị sao vậy? Sao lại bị thương, trúng đạn, Yun thở dài. Do, Vân không cho chúng ta nói Windy biết, Yin cắt lời, giờ còn như thế nữa à, Ken nhíu mày, rốt cuộc có chuyện gì hả, sao lại không cho tôi biết? Windy, con cũng biết Anna bị thương nên đến sao? David và ông Trịnh chạy đến, Anna, hắn nhíu mày, sao à, cô Trịnh chỉ bị thương nhẹ, không sao rồi, bác sĩ bước ra, còn cô Nguyễn, chúng tôi đã lấy viên đạn ra rồi. Nhưng viên đạn gần sát tim nên, cô ấy đã qua khỏi cơn nguy kịch nhưng chưa biết khi nào mới tỉnh lại. Tôi cảm ơn bác sĩ. Di cúi đầu, một tháng sau, nó đã tỉnh gần một tuần rồi nhưng vẫn còn ở bệnh viện. Chào cậu, Phi Trâm, Anna bỗng dưng bước đến chào nó. Cậu khỏe chưa, cô muốn làm gì, nó mím môi, nghe đồn do chuyện tôi bị thương. Vin đã hủy hôn với cô rồi, phải không? Thế cơ à, Anna nhếch môi, nhưng có lẽ cô chưa biết, tôi đã có thai với anh ấy rồi. Phải không, cô, nó tròn mắt, hôm nay tôi đến khám thai đấy. Anna cười, tạm biệt, à, mong cô sẽ đến dự đám cưới của chúng tôi và đừng phá nữa nhé. Thật sao, nó gục xuống, anh có con với cô ta thật sao? Nó bàng hoàng, tại sao người nó yêu lại như thế? Hắn và Anna đã có chuyện gì sao? Không thể nào, chắc chắn đã có ẩn khuất gì ở đây. Không thể nào có chuyện đó được. Nó phải tìm ra mọi chuyện. Nó chắc chắn giữa hắn và Anna không có chuyện gì cả. Nó tin tưởng hắn, người nó yêu, hắn sẽ không phản bội nó thế đâu. Không bao giờ, nó chắc chắn đây là âm mưu của Anna. Chắc chắn là như thế. Nhưng, phải có gì đó, Anna mới mạnh miệng như thế được. Anna làm gì mà hắn có thể đồng ý hôn sự này? Không lẽ, chuyện đó là thật sao? Giữa họ, vô tình, đã có gì đó, nên hắn mới đồng ý kết hôn với Anna. Chuyện gì thế cơ chứ? Cậu, Di, Yun và Cao chạy đến. Cậu chưa khỏe sao còn đi vòng vòng thế hả? Các cậu nói tớ nghe đi. Chuyện Win và Anna sắp kết hôn. Là thật phải không? Nó ngẩng mặt lên, sao cậu biết? Luôn nhíu mày, nãy tớ thấy Anna đi vào bệnh viện. Cậu gặp cô ta rồi à? Si hỏi. Cô ta đi khám thai. Của Win, nó nói như người mất hồn. Thật sự bọn tớ không muốn cậu buồn ảnh hưởng đến sức khỏe nhưng đúng là chủ nhật tới. Họ sẽ kết hôn, tao nói nhẹ, đừng buồn Mạo Ân, buồn, đến hôm ấy. Các cậu có thể, tớ sẽ đến dự đám cưới của họ, nhưng, không sao đâu, tớ chỉ muốn hỏi một vài chuyện thôi mà. Nó mỉm cười rồi bước đi. Cách chương.